Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1091, ta bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hàn Dục An trở về chỗ một chút Giang Tiểu Bạch lời nói, chỉ cảm thấy quá thần kỳ, anh nợ em một câu yêu thương. Loại này thần kỳ tựa hồ vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, nhưng hắn cảm thấy thế giới này cũng không phải là chính mình nhận biết thế giới. Mà trên thế giới này người cũng không giống chính mình phía trước cho rằng như vậy. Rất nhiều gương mặt biến mơ hồ, cũng biến thành thần thánh, cũng tỉ như. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn chưa từng có cảm thấy mình giống như bây giờ vô cùng nhỏ bé, mà vô thần luận cứng chắc quan niệm cũng có chút dao động. Hàn Dục An hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nói. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể cho ta 15 phút đồng hồ thời gian sao? Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Hàn Dục An quay người ra cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Lạp ngồi ở chỗ đó, chậm rãi theo đờ đẫn trong sự phản ứng hồi thần lại. Sau đó, sắc mặt của nàng thì là mừng rỡ, mong đợi, còn có nhảy cẫng. Cùng đại nhân khác nhau, bọn nhỏ thế giới vẫn là lộng lẫy, vẫn là tràn đầy bất ngờ khả năng. Bọn chúng bản thân liền là có sắc thái truyền kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên mặc dù Lạp Lạp cũng cảm thấy thật thần kỳ, nhưng nàng phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, cũng không phải khủng hoảng, mà là hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Nàng đang chờ mong chính mình có một ngày cũng có thể mang cho người ta dạng này kinh hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá, giống như chính mình cha nhận chính là kinh hãi. Tiểu Bạch A Di, ngươi cũng thật là lợi hại, thế nhưng là cha ta còn tốt chứ? Nàng có chút không xác định hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, hắn không có chuyện gì, hắn chỉ là cần thích ứng một chút. Giang Tiểu Bạch cười trấn an, thích ứng cái gì, anh nợ em một câu yêu thương, thích ứng cái này thế giới hoàn toàn mới, thích ứng giống ta loại người này tồn tại, cũng thích ứng. Hắn hiện tại tạm thời biến siêu quần trí nhớ, Giang Tiểu Bạch không chịu được cười lên, mang theo một ít hài từ đùa ác vui sướng. Giống như Giang Tiểu Bạch nói. Lúc này Hàn Dục An chính là ngay tại thích ứng tất cả những thứ này. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch nói kia ba cái cảm xúc hắn đều có, bất quá với hắn mà nói, ngược lại là một đầu cuối cùng mới là nhất làm cho hắn kích động. Nguyên lai đã gặp qua là không quên được chính là như vậy cảm giác sao? Nếu như đây là thật tốt biết bao nhiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Dục An đi ra phòng nghỉ, đi tới phim trường, đứng bên ngoài nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Có rất nhiều người ngay tại đi tới đi lui, bọn họ có khác nhau ngoại hình, làm khác nhau sự tình, cầm vật khác biệt, mặc khác nhau quần áo. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này lộn xộn đặt ở phía trước là căn bản không nhớ được, có lẽ chỉ là có cái mơ hồ ấn tượng, thế nhưng là nhắm mắt lại trở về nghĩ, là có thể phát hiện chỉ còn lại mông lung mờ mịt. Mà lúc này, Hàn Dục An sau khi xem xong nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy những người kia những vật kia đều hiện lên ở trước mắt. Hắn thậm chí có thể trở về nghĩ đến có một người bởi vì đi đường quá gấp mà có chút méo xẹo búi tóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mở to mắt, trước mắt thế giới biến nhiều một ít màu sắc cùng quang minh, nhưng lại cùng chính mình vừa mới nhắm mắt lúc. Nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai biệt lắm, Hàn Dục An có chút mờ mịt nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đám mây. Cũng cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất xốc xếch vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian từng điểm đi qua. Hàn Dục An không nhúc nhích đứng tại chỗ. Chỉ là con mắt một mực tại chuyển động. Một lần tình cờ có người đi qua bên cạnh hắn. Phát hiện hắn tồn tại. Liền có chút kích động lại khiếp đảm hướng hắn chào hỏi. Hắn cũng dường như chưa phát giác. Vẫn là duy trì tư thế như vậy. Tựa như là đang suy tư một cái rất khó nan đề bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, thế là đi ngang qua người liền ngượng ngùng quấy giày nữa, vội vàng đi qua. Trong bất chi bất giác, đã đến giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Dục An có thể ý thức được loại kia thanh minh cảm giác có chút biến mất, mặc dù trước mắt thế giới còn không có thay đổi, nhưng chính là có một loại cảm giác biến hóa. Hắn nhịp tim không hiểu nhanh, hắn lần nữa nhìn một chút những người trước mắt này, sau đó liền nhắm mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương, sau đó, tim của hắn đập liền chậm rãi về phục cho bình tĩnh. Đợi đến mở mắt lần nữa, Hàn Dục An trong mắt có buồn vô cớ sở thất, nhưng ở cái này về sau, hắn chỉ còn lại bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương, thế giới kia quá nhiều kinh hỉ cùng tốt đẹp, nhưng hắn đều sinh ra một loại lòng tham lam, muốn đem cái loại cảm giác này vĩnh cửu bảo lưu lấy, không cần khiến cho rời đi. Tại phát hiện nó thật không tại lúc, loại kia thất vọng cùng khủng hoảng khó nói lên lời cùng miêu tả, nhưng loại này cảm giác mất mát lại là Hàn Dục An rất lâu không có. Anh nợ em một câu yêu thương, thẳng đến lúc này, hắn mới chậm rãi bình phục tâm tình, bình phục sau hắn lại có một loại cảm giác thật. Loại kia biết rõ không có khả năng lâu dài tồn tại gì đó tồn tại lúc, hắn có một loại nhặt được bảo cảm giác, không bỏ được nó rời đi, lại tại lo âu nó kế tiếp điểm một giây sau liền sẽ bỗng nhiên rời đi. Nó chạy, hắn khủng hoảng, hắn muốn tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng chân chính xác định nó không tại lúc, hắn ngược lại an tâm. Bởi vì loại kia mỗi một phút đều sợ hãi nó sẽ rời đi cảm giác thật sự là quá tệ. Anh nợ em một câu yêu thương, Hàn Dục An không chút do dự xoay người, hướng phòng nghỉ đi đến. Ta trở về, anh nợ em một câu yêu thương, đi tới cửa lúc hắn lên tiếng nói, cùng thường ngày so sánh với. Hàn Dục An lúc này có chút mặt không hề cảm xúc, điều này nói rõ hắn cũng không phải là không bị ảnh hưởng, nhưng là cùng rời đi phòng nghỉ phía trước kích động so sánh với, hắn lúc này đã rất bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch biết Hàn Dục An trải qua cái gì, cái này không chỉ là sử dụng lá bùa trước sau khác nhau, mà là một cái thế giới cùng một cái thế giới khác khác nhau. Có thể giống như Hàn Dục An tại mất đi sau còn có thể bảo trì loại an tĩnh này người vô cùng ít ỏi. Hắn dạng này đã là rất hiếm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch đối với hắn cũng không khỏi có chút bội phục. Cha, ngươi còn tốt chứ? Lạc Lạp đi lên trước hỏi thăm. Anh nợ em một câu yêu thương, cha rất tốt. Hàn Dục An sờ sờ Lạc Lạp đầu, sau đó liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giang đại sư, ta đã cảm nhận được phù sư năng lực, rất lợi hại, có chút lật đổ ta phía trước nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc trước kia âm thanh Giang đại sư so sánh với, lần này Giang đại sư càng nhiều một ít chân tình thực lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ một tấm lá bùa liền đã nhường Hàn Dục An có lớn như vậy cảm xúc. Về mặt tâm cảnh cũng có khác biệt rất lớn, đối đãi như vậy có thể chế được lá bùa người lúc, loại cảm giác này tự nhiên là phải tăng gấp bội. Đây là một loại kính nể cùng e ngại cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, kỳ thật không cần phá vỡ. Bởi vì chúng ta cũng có quy củ của mình, dưới tình huống bình thường là sẽ không quấy rầy đến người bình thường, lẫn nhau tận lực duy trì bình tĩnh cùng hòa bình. Giang Tiểu Bạch nói, nếu như không phải là bởi vì Lạc Lạc, người đại khái không có cơ hội tiếp xúc đến chúng ta thế giới này. Người nói đúng, thế nhưng là như là đã tiếp xúc đến, lại nghĩ trở lại dĩ vãng liền không dễ dàng. Hàn Dục An cười khổ một tiếng, tựa như là trong lúc vô tình gặp được một lần quỷ. Về sau chỉ sợ cũng không dám lại đi đường ban đêm. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch nghe nói thì là cười lên. Hàn tiền bối đây là đem ta so với thành quỷ sao? Vậy ngươi bây giờ là có rất sợ ta? Là ta ví von không làm, nhưng là vừa rồi lá bùa kia đem đến cho ta rung động không thua kém một chút nào ta gặp quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương, Hàn Dục An bất đắc dĩ buông tay. Tại Giang Tiểu Bạch trò đùa hạ hắn cũng đã thả lỏng một chút. Cha, ngươi không cần phải sợ, ta về sau sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi có tin hay không ta lớn lên về sau cũng sẽ biến rất lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương, Lạc Lạp đi đến Hàn Dục An trước mặt, đem cái cằm bỏ vào trên vai của hắn, hai tay thì là vòng lấy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.